Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1786, trên người của ta chỉ ít còn có cái phục sinh. Góc truyện audio.com, đồng quái tiên sư, vậy lúc nào thì bắt đầu tán tài, chờ tán tài lúc mới bắt đầu, ta liền chuẩn bị gọi 666. Tính hắc quẻ ngươi đến rồi, thất sinh phù phủ chủ hỏi. Đồng quái gia hỏa này, mỗi lần xuất hiện bộ dáng cũng khác nhau, nếu như hắn đã xuất hiện lẫn trong đám người ai cũng không nhận ra hắn. Đồng quái tiên sư, khà khà khà khà, tiên sư ngươi thật đúng là chuẩn bị gọi 666. Đợi đã, ta trước cảnh cáo ngươi, một hồi tại. Tán tài, bên trong gọi 666 thời điểm, ngươi tuyệt đối không cho phép biến thành hình dạng của ta. Chấm, Đông Phương Lục tiên tử nói, sợ là sợ đến lúc đó đồng quái tiên sư biến thành hình dạng của mình, sau đó không biết xấu hổ lớn tiếng vuốt mông ngựa. Làm mất mặt người khác, xấu hổ người khác hổ thẹn, lừa bảo vật của mình. Tiên sư dịch dung thuật quá quỷ dị, liền bát phẩm huyền thánh đều không thể khám phá hắn dịch dung, có trời mới biết là thế nào làm được. Tô thị A thất ta đại đao đã đói khát khó nhịn biểu lộ. Lưu Huỳnh tiên tử, lần này cầu tiên sư buông tha, người ta gần nhất đang chuẩn bị thử tìm đạo lữ, phải chú ý hình tượng. Đậu đậu cổ thánh, các ngươi đều đừng nói chuyện, một khi nói chuyện liền sẽ bị tính hắc quẻ ghi tạc trên danh sách. Nói không chừng đến lúc đó liền dịch dung thành hình dạng của các ngươi. Đến dịch dung thành ta đi tính hắc quẻ, sau đó chúng ta cùng một chỗ gọi gâu gâu gâu. Bắc Hà tán nhân, chấm, ha ha ha, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thay đổi thành hình dạng của các ngươi. Đồng quái tiên sư ngón tay linh hoạt tại trên bàn phím sao động lấy, nhếch miệng lên. Phải đổi ta cũng chỉ lại biến thành lão Bắc Hà dáng vẻ. Vân Trung tiên khách, chấm, Bắc Hà tán nhân, đại gia ngươi, hôm nay ta trêu chọc ngươi rồi. Mặc dù tính hắc quẻ đổi bản thân là chuyện thường ngày, nhưng gần nhất hắn đổi bản thân số lần có chút quá chăm chỉ, ta chính là muốn để ngươi biết, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Đồng quái tiên sư nhếch miệng lên, giơ lên một cái đẹp mắt đường cong, tiếp theo, hắn thuận tay tại quần bên trong phát cái 100 nguyên khẩu lệnh hồng bao. Hồng bao khẩu lệnh, ta chính là muốn để Bắc Hà ngươi biết, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Hồng bao vừa phát ra đến, liền bị dây lát đoạt trống không. A, ta vẫn là lần thứ nhất tại Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong nhìn thấy phát hồng bao, Tống Thư Hàng nói, hắn thật vất vả đem bản thân phì kình kim đan nuốt xuống, nuốt trở về thời điểm hắn toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình không cẩn thận cắn nát phì kình kim đan. Kết quả, bỏ qua hồng bao, Tống Thư Hàng nhập quần đến bây giờ, liền không có gặp người phát qua. Hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể là đối, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong thành viên tới nói, hồng bao chút tiền nhỏ kia thật không có có lực hấp dẫn. Đồng quái tiên sư, trước kia cũng có phát qua, lúc sau Tết có phát. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi là năm nay vừa thêm quần, ăn Tết lúc không ở ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Đồng quái tiên sư nói tiếp, chúng ta tại Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, danh nghĩa tài khoản, có linh thạch tồn trữ tài khoản, lấy ngũ phẩm linh thạch làm tiêu chuẩn, cướp được hồng bao đến lúc đó có thể đến Vũ Nguyệt tiền bối nơi đó hối đoái thành linh thạch. Hồng bao 100 nguyên, đại biểu 100 khối ngũ phẩm linh thạch. Cướp được có thể đến Vũ Nguyệt tiền bối cái kia đổi thành linh thạch. Dạng này không phải rất phiền phức sao? Tống Thư Hàng hỏi, góc truyện audio.com. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, là có hơi phiền toái. Đúng vậy a, ta còn phải chuyên môn dùng một cái khôi lỗi phân thân chằm chằm vào quần bên trong hồng bao, có hồng bao liền phải đưa chúng nó thống kê đi ra. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân ngoi đầu lên nói. Bất quá lần trước ăn Tết lúc mấy vị tiên tử cướp được linh thạch hồng bao, đều ở ta nơi này đổi. Sở dĩ ta cũng coi là thích thú, Tống Thư Hàng, kỳ thật chúng ta đang đợi quần bên trong vị đạo hữu kia tấn thăng cửu phẩm về sau, đến lúc đó liền có thể lợi dụng hắn không gian lực lượng khai phát chân chính. Linh thạch hồng bao chương trình, đến lúc đó ai một cướp được hồng bao, linh thạch có thể. Siêu, một chút thông qua không gian lực lượng chính xác truyền tống đến mỗi vị cướp được hồng bao đạo hữu bên người. Đó mới thú vị, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân lại nói, tiếp tiên không gian lực muốn như thế dùng. Chư thiên vạn giới kiếp tiên đều sẽ khóc được không? Lời tuy như thế, Tống Thư Hàng lại nhịn không được nhắc nhở. Bạch tiền bối có không gian năng lực, Bạch đạo hữu không được, hắn không phải nhân tuyển thích hợp. Vũ Nguyệt Chân Quân nói, hắn ưa thích sự vật mới mẻ, mặc dù rất có trách nhiệm tâm, nhưng nếu để cho hắn khô khan tiến hành hồng bao thống kê cùng gửi đi hồng bao. Chúng ta không nỡ, Tống Thư Hàng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói Bạch tiền bối tính cách không thích hợp khô khan công tác. Eo đau quá, vọt đến, cái này lúc Lệ Chi tiên tử nói, ta đến tán tài còn chưa bắt đầu, ta nhìn thấy ngươi, ngay lập tức đi tiếp ngươi, Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Trăng sáng bao lâu có, ta cũng đến có một hồi. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử, trăng sáng bao lâu có tiền bối, ta cũng nhìn thấy ngươi. Trăng sáng bao lâu có, cảm động ôm đầu khóc giống biểu lộ, Vũ Nhu Tử cô nương, ngươi thấy ta lên tiếng. Hừm, thấy được, Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử trả lời. Trăng sáng bao lâu có đạo hữu lập tức cảm động đến nói không ra lời. Hà Long thần hành chiến xa bên trên, Tống Thư Hàng bốn người nhìn qua nơi xa tụ hợp Lệ Chi tiên tử cùng Hoàng Sơn tiền bối một đoàn người. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đang muốn theo Lệ Chi tiên tử ảnh chân dung. Nàng, kết quả không cẩn thận đè vào phía dưới cái này tiền bối ảnh chân dung. Tốt tại ta cơ trí trả lời hắn, lại nói vị này trăng sáng đạo hữu lời nói, kém chút bị ta xem nhẹ đi qua thật kỳ quái. Tống Thư Hàng, tụ tập người đã càng ngày càng nhiều. Diệt Phượng công tử lên tiếng nói, không chỉ là Cửu Châu nhất hào quần thành viên, còn có các hệ người tu luyện đều tại tụ tập. Thậm chí, trong đó có rất nhiều người tu luyện nhận được tin tức thời gian, tựa hồ so Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu còn phải sớm hơn. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên tiếng nói, sở dĩ, đây quả thật là thất tu tiền bối trong miệng. Tán tài, sao, tiên nhân, đến từ phụ cận đại lượng người tu luyện còn có những hung thú kia. Luôn cảm giác chuyện này, đã không phải là tán tài, đơn giản như vậy, có phải hay không là có ai bày ra cục dùng bảo vật làm mồi nhử đồng dạng, hấp dẫn tất cả mọi người tới. Tống Thư Hàng có chút lo lắng nói, Diệt Phượng công tử đầy kính mắt, người cũng nghĩ đến khả năng này, không tệ Thư Hàng. Xem ra ngươi cẩn thận tính cách còn có chút còn sót lại. Kỳ thật ta một mực rất cẩn thận, Tống Thư Hàng trả lời, gocchuyenaudio.com. Chỉ là thường thường có một số việc kiện ta cẩn thận nữa cũng không có cái dám dùng, những sự tình kia kiện đều là nhất lực hàng thập tuệ loại hình, dẫn đến ta. Cẩn thận thiên phú, căn bản không có thi triển chỗ trống, phải nhắc nhở bên dưới quần bên trong các tiền bối sao. Vũ Nhu Tử nói, đang lúc cái này lúc Cửu Châu nhất hào quần bên trong, huyền nữ môn vân tước tử lên tiếng nói. Toàn thể thành viên, đúng, một hồi tán tài lúc mới bắt đầu ta lên trước. Các ngươi ở bên ngoài trước ngốc lấy, không muốn tùy ý tiến vào tán tài phạm vi. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng nhắc nhở, vân tức tử tiền bối, ngài bây giờ không phải là bất tử thân, loại chuyện này, vẫn là ta tới đi, trên người hắn chỉ còn có cái phục sinh cách chương.